sau đó lại quay đầu nhìn về phía Trình Phong Dương đang thân mật với chó Collie. Chân gà của Tinh Tinh với thuốc của anh đều ở đây. Lấy đi, mấy ngày nay nhớ kỹ phải nghỉ ngơi thật tốt. Đừng đi ra ngoài lãng nha. Trình Phong Dương ôm đầu chó sờ không khỏi dừng chút. Vô thức liền giữ lại. Đều đến cửa nhà anh. Em vào ngồi một hồi à, trong nhà của anh cũng có người ở, không được. Lâm Lan cười lắc đầu. Đẩy anh ấy vào trong cửa. Trời tối quá rồi, em cũng phải mau về nhà. Anh vào nhà nhanh đi thôi. Nói xong, cô lui ra phía sau mấy bước muốn đi. Lâm Lan, Trình Phong Dương vẫn là không nhịn được gọi cô. Anh, chờ gọi người lại anh lại không biết nên nói gì. Quýnh lên thì mắt đau xót. Thật sự là lập tức rơi lệ. Bộ dáng lê hoa đái vũ. Này làm cho Lâm Lan không thể căng ra được. Phốc suy một cái lại cười ra. Hoa lê dính nước mưa, thường hay chỉ người, con gái, khóc mà vẫn đẹp như hoa lê dính nước mưa ấy. Em hiểu được anh muốn nói cái gì, không cần cố gắng nghĩ tổ chức ngôn ngữ thế nào. Cười khoát tay với anh ấy, Lâm Lan đã trên đường đi về. Ngủ ngon, Phong Dương, anh muốn gọi em là Lan Lan, chỉ điểm này em không có ý kiến. Bệnh tình Trình Phong Dương gấp đến độ nước mắt rơi lập tức thu hoạch được chuyển biến tốt đẹp. Dứt khoát cứ vậy mà ghé vào cạnh cửa sân như đầu ngốc mở to đôi mắt bị sưng nhìn Lâm Lan rời đi. Ngay cả Tinh Tinh ẳng ẳng kêu to về phía anh cạnh chân cũng không để ý, mang theo chân gà chỉ lo cười ngây ngô. Mặc dù vì cái gã bắt cá hai tay đáng ghét kia làm cô ấy mất đi dục vọng yêu đương. Nhưng mà cô ấy rõ ràng không chán ghét anh mà. Điều này nói rõ anh vẫn còn cơ hội. Không sao, tạm thời không làm bạn trai được. Bạn tốt thì vẫn có thể. Đỉnh lấy một đôi mắt sưng. Trình Phong Dương dùng sức nắm tay. Sống lớn như vậy thật vất vả mới gặp được cô gái tam quan với thẩm mỹ đều hợp như thế. Nếu cứ thế mà buông tha cho anh mới thật sự là choáng váng. Lúc này cửa nhà lớn phía sau mở ra. Là ba Trình nghe được động tĩnh ra xem. Làm gì đó, đã trở lại cũng không vào nhà, treo trên đầu tường y như thằng ngốc là muốn, mắt con làm sao vậy, ra ngoài ăn một bữa cơm với cô nương còn bị đánh. Cách chương.